có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, đương nhiên là vĩ đại Cố An đại nhân. Trời quang mây tạnh, Cố An ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Tâm tình một trận vui vẻ. Cái này trùng sáng rỡ thời tiết hạ, hội để người quên mất rất nhiều làm phiền. Hắn lại cúi đầu nhìn tay trái của mình cánh tay. Chỗ kia, trừ một cái màu đen liêm đao ấn ký bên ngoài, còn nhiều ra một cái một dạng lớn nhỏ ma kính ấn ký. Ma kính cùng liêm đao đồng dạng, hoặc là nói, có thể từ khe hở bên trong mang ra những này đặc thù tồn tại đều là dùng một chủng ấn ký phương. Thức ký thác vào làn da tầng ngoài. Cố An nghĩ nghĩ, thử nghiệm triệu hoán hạ ma kính. Mặt sau có màu đen, xem không hiểu đồ đằng hoa văn cái gương xuất hiện trong tay. Bắt mắt nhất là phía trên có một cái khe hẹp. Ma kính a ma kính, người nào là thế giới đẹp mắt nhất người? Chấm ngoặc kép, Cố An nghiêm túc lấy mặt nhìn lấy ma kính. Ma kính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không được trả lời chắc chắn, Cố An lặng lẽ rút ra gánh vác trường đao. Cầm chuôi đao vị trí, nhắm ngay mặt kính, ma kính, đương nhiên là vĩ đại Cố An đại nhân. Cố An hài lòng gật đầu, thu hồi trường đao cùng ma kính. Cái này chủng tồn tại đặc thù hẳn là sẽ không gạt người. Đinh chuông điện thoại di động vang, tại khe hở bên trong, điện tử sản phẩm tín hiệu hội bị che đậy. Có thể ra đến tự nhiên là không giống nhau. Cố An mắt nhìn đến điện biểu hiện, là một cái đặc thù dãy số. Cái này hắn nhớ rõ, là Liễu Minh. Uy, điện thoại bên kia ngắn ngủi trầm mặc một lát, theo sau truyền đến Liễu Minh thanh âm. Người còn sống ra đến rồi. Cố An nhếch miệng, người hy vọng ta chết. Liễu Minh không có nói tiếp, ngược lại hỏi, người thích mặc quần lót màu gì? Cố An ngoặc kép chấm hỏi, mặt đối Cố An mộng bức cùng trầm mặc. Liễu Minh tiếp tục nói, ta chỉ là nghĩ xác nhận hạ ngươi có không có bị khe hở bên trong quỷ dị phụ thể. Cố An tính là tin tưởng Liễu Minh lời giải thích. Màu đen, Liễu Minh, không đúng, ta được đến tư liệu, ngươi thích màu đỏ. Cố An chấn kinh, tốt gia hòa, ngay cả mình nội khố nhan sắc đều biết. Kia cái này nhỏ thời điểm chính mình nhìn lén bên cạnh cái kia cái gì chẳng phải là cũng biết nhất. Thanh nhị sở, Liễu Minh lúc này nói. Rất tốt, nhìn đến ngươi không có vấn đề. Như là quỷ dị thật phụ thể. Tất nhiên hội thu hoạch ngươi ký ức. Hội như thực cáo chi đáp án. Có thể là người không giống nhau. Đặc biệt là nam nhân. Đối với cái này trùng tiên diễm nhan sắc khó dùng mở miệng. Chọn nói láo cùng che lấp. Cố An nghe lấy cái này phản hướng ý tứ, sửng sốt một chút, tốt gia hòa, đem nhìn trộm chính mình sự tình nói đến quang minh chính đại. Hợp tình hợp lý, a, nữ nhân, Liễu Minh bắt đầu tiến vào chính đề. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào còn sống ra đến? Cố An một mặt bình tĩnh, liếm cẩu liền tính lại mạnh, nhưng chỉ cần bắt đến hắn nhược điểm, hắn liền hội không muốn mệnh nghe lời. Liễu Minh trầm mặc một lát, nàng là biết rõ một ít chuyện, tiếp lời nói, cho nên nói, người lợi dụng ác long, để nó tiêu diệt quỷ dị. Cố An không có trả lời, tính là ngầm thừa nhận, ma kính sự tình, hắn không tính toán công khai, trong này đến cùng ẩn tàng lấy cái gì, hắn cũng nói không chuẩn, chỉ là nói, trước mắt đến xem, ta hoài nghi tâm phiến cùng nguyền rủa liên quan. Người nào mang ra tâm phiến liền hội kích phát nguyền rùa. Sau đó, Cố An liền đem phân tích của mình toàn bộ nói ra. Từ Hồng Nguyệt Điềm báo lại đến nguyền rùa cường đại vân vân. Liễu Minh nghiêm túc nghe, tán đồng nói, phân tích của ngươi rất có đạo lý. Phía sau ta hội tại hội nghị bên trên cáo chi cái khác người. Đúng, Dược Tề nghiên cứu phát minh quyết sách nói trước. Chúc mừng ngươi, nghe đến cái này tin tức. Cố An đầu tiên là khẽ giật mình, theo sau tâm lý hiện ra to lớn vui sướng. Bận rộn lâu như vậy, không liền là vì cái này sao? Hắn không phải cái gì vĩ nhân, nói không ra làm hết thảy đều là vì nhân loại bỏ ra. Cao thượng như vậy lời nói tới, hắn liền là một cái thế tục phổ thông người mà thôi. Cố An chậm rãi hít vào một hơi, ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Tạ ơn ngươi. Liễu Minh nhẹ nhẹ cười một tiếng. Ngươi hẳn là tạ chính ngươi. Hôm nay hết thảy đều là chính ngươi tranh thủ. Cố An không có lại cùng Liễu Minh tiếp tục khách khí. Bọn hắn tán gẫu rất nhiều. Liên quan tới quỷ dị ứng đối. Khe hở quyết sách vân vân. Kinh lịch Liễu vô mấy lần chết đi. Cố An có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Đơn thuần phương diện kinh nghiệm. Liền tính cửu phẩm võ giả đến cũng chỉ có thể là cái đệ đệ. Đối với Cố An ý kiến. Liễu Minh phi thường trọng thị. Ở bên kia nghiêm túc ghi chép. Cố An cầm trong tay điện thoại. Vừa đi vừa nói. Trong lúc bất chi bất giác. Đêm tối hàng lâm. Người đi trên đường càng ngày càng ít. Mặt đường càng hiển rộng rãi. Hai bên đèn đuốc bắt đầu thắp sáng. Phát ra mờ nhạt quang mang. Cố An lưu lại tại chỗ. Phát giác được có cái gì không đúng. Cái này thiên. Có phải hay không đen đến quá nhanh một chút. Uy, Liễu Minh. Chấm ngoặc kép. Úy Lam cơ cấu. Lưu Ngạn phòng làm việc. Đồng dạng vì đại hạ liên bang 10 đại tiến sĩ một trong Lưu Ngạn ngồi ngay ngắn ở trước máy vi tính. Hắn thần sắc nghiêm túc nhìn lấy LCD bên trên hình ảnh. Cái này là một cái thiển cận tần. Từ bên trong chip lấy ra. Trước mắt tâm phiến phá giải đã đến giai đoạn thứ 2. Từ trong video tìm ra bất đồng. Bắt giữ chi tiết. Cái này là hắn nhất am hiểu lĩnh vực. Trong màn hình, hiển hiện ra là một mảnh hắc ám. Duy chỉ điểm trung tâm có một điểm sáng đang lóe lên. Mặc dù ánh sáng rất yếu ớt, nhưng là Lưu Ngạn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quang điểm. Không dám có một tia sơ suất. Hình ảnh bắt đầu chậm rãi phóng đại. Đến gần quang điểm, Lưu Ngạn mở to mắt. Rốt cuộc thấy rõ quang điểm. Kia tựa hồ là một cái LCD. Lưu Ngạn lại nhìn, không khỏi sững sờ. Cái này màn hình bên trong. Phát ra hình ảnh thế mà cùng chính mình nhìn thấy giống nhau như đúc. Lưu Ngạn tâm lý đột nhiên có chút bất an. Cả cái văn phòng hiện tại chỉ có một mình hắn. Sắp đi vào 6 tháng thời tiết. Hắn lại cảm thấy có chút âm lãnh. Vì giữ bí mật lý do. Trợ thủ nhóm đều không có tư cách tiến đến. Chỉ có thể tại bên ngoài phòng làm việc mặt chờ đợi. Hắn cũng tìm không thấy người nói chuyện đến phân tán chú ý. Đè xuống bất an trong lòng. Hắn tiếp tục quan sát video. Trong video, kia bốn phía hắc ám bắt đầu tán đi. Hiện ra bản mạo. Cái này là một cái phòng. Ước chừng 50 mét vuông trái phải. Khắp nơi chất đống lấy bất đồng cặp văn kiện. Liền liền nghỉ ngơi trên ghế salon đều bị cặp văn kiện chất đầy. Lưu Ngạn sững sờ. Cái này không phải chính mình gian phòng sao? Đột nhiên, hắn nhìn đến trong video nhiều ra một cái người. Cái này thân người tài trung đẳng. Cái đầu không cao lớn lắm. Chậm rãi ngồi vào trước màn hình. Nghiêm túc nhìn lấy video. Lưu Ngạn thấy cảnh này. Có chút tê dại ra đầu. Bởi vì, người này bóng lưng. Đúng là mình. Cái này nhất khắc. Lưu Ngạn cảm thấy mình thân thể có chút cứng ngắc. Hắn đột nhiên có chủng muốn quay đầu xúc động. Hắn cảm thấy mình thật giống bị giám thị. Nhưng là hắn đáy lòng lại có chút sợ hãi. Không dám đi quay đầu. Hắn cũng tính là kinh lịch qua không ít sóng to gió lớn người. Nhưng là bây giờ, đáy lòng sợ hãi ngay tại không ngừng phát sinh. Cái này lúc, một mực ngồi trước máy vi tính cái kia chính mình đột nhiên động một lần. Lại một lần nữa hấp dẫn Lưu Ngạn chú ý. Lưu Ngạn lập tức cưỡng ép tập trung lực chú ý. Không suy nghĩ kia nhiều. Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Trong màn hình, cái kia chính mình ngồi thẳng người. Nhún vai, hắn muốn làm gì? Lưu Ngạn nghi ngờ phỏng đoán. Đột nhiên, trong màn hình cái kia người. Đột nhiên vừa quay đầu lại. Chính diện mang nụ cười quỷ dị. Trong mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.